Du Lộc tỷ tỷ, ngươi sao vậy không nói lời nào? Nhu Lam tiên tôn ỏn ẻn âm thanh ỏn ẻn khí mà hỏi thăm. Ta tại cha cung chủ vị trí, tuy nói cung chủ hiểu được che giấu khí tức chi pháp, dung mạo cũng đã có thật lớn cải biến, nhưng trước khi ta rõ ràng còn có thể 3000 lôi giới bên trong mơ hồ cảm giác xuất cung chủ một tia khí tức, mà giờ khắc này nhưng lại nửa điểm cũng cảm giác không xuất ra. Chẳng lẽ nói và với này, Du Lộc tiên tôn lập tức đầu đầy hắc tuyến, thần sắc đã bất đắc dĩ lại ngưng trọng. Còn lại 3 gã tiên tôn cũng là lập tức lộ ra bất đồng trình độ vẻ mặt. Cung chủ sẽ không chạy ra 3000 lôi giới đi à nha? Không tốt, cái này chơi lớn hơn. Một khi cung chủ chạy ra 3000 lôi giới, các nàng sợ là rất khó tìm về cung chủ rồi. Mà một khi cung chủ không cách nào kịp thời bổ sung lôi lực, hơn phân nửa hội lôi thể cắn trả mà vong, đều là thiếu đi cực lôi cung trấn cung chi bảo, lôi vương ấn. Nếu có lôi vương khắc ở, lôi thể tiến hóa, nơi nào sẽ có cái gì nha phong hiểm. Đáng chết, truyền lệnh xuống, bát cấp đã ngoài lôi giới, sở hữu xá không tu sĩ toàn bộ xuất động, thể phải tại toàn bộ Đông Thiên trong phạm vi, tìm về cung chủ. Như cung chủ có bất kỳ sơ suất, ta muốn bọn ngươi toàn bộ chôn cùng. Bộ dáng, không biết, hành tung, bất định, thần thông, quỷ dị. Người này, thật có thể tìm về sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 858, câu Trần Man Vực, Mộ Lan Thành Man Hoang Chiến Trường, lại xưng Man Hoang Cổ Vực, là một chỗ so tứ thiên cửu giới càng thêm cổ xưa giao diện. Tứ thiên tiên giới, có tất cả một cái giới cửa, có thể vào chỗ này cổ vực. Thượng giới yêu linh chi địa, đồng lòng có một cái giới cửa, có thể vào nơi đây. Từ xưa tới nay, tại đây phiến cổ vực bên trong, tứ thiên tu sĩ đã cùng thượng giới yêu tộc bộc phát qua hơn 400 lần giới chiến. Mỗi một lần giới chiến, đều có vô số tu sĩ, yêu tộc, chôn xương với này. Từng cọng cây ngọn cỏ bên trong, đều đựng cổ tu sĩ ngưng mà không thay đổi chiến ý. Tiến vào man hoang chiến trường dễ dàng, chỉ cần xuyên việt giới cửa là được. Nhưng muốn rời khỏi man hoang chiến trường, lại không phải cái gì nha chuyện dễ dàng. Rời đi giới cửa, mỗi 10 năm mới có thể tại man hoang tất cả vực hiện ra một lần. Cho nên mặc dù kiềm giữ trinh chiến lệnh, cũng không cách nào tùy thời rời đi. Man hoang chiến trường chia làm 42 cái man vực, trong đó yêu tộc chiếm lĩnh 7 cái man vực, tứ thiên tu sĩ chiếm lĩnh lấy 5 cái man vực. Mặt khác man vực thì coi như là không người chiếm lĩnh khu, ẩn núp lấy vô số cổ xưa man thú. Ninh Phàm vừa vào giới cửa, lập tức cùng Liễu Nghiên một đạo, bị tùy cơ hội truyền tống chí nhân tộc 5 vực bên trong câu Trần Man Vực. Câu Trần Man Vực từng bị yêu tộc chiếm lĩnh, nhưng ngay tại số trăm vạn năm trước một hồi giới trong chiến đấu, tứ thiên tu sĩ chiếm lĩnh này vực. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là một mặt huyết hồng đại lục, bão cát cuốn thiên. Bụi mù xuống, khắp nơi có thể thấy được cổ tu sĩ di cốt, tàn binh, hoang vu chiến ý mặt tiền cửa hiệu mà đến. Ninh Phàm cũng không biết, chính mình bị giới cửa lập tức truyền tống đã đến cái đó phiến man vực. Theo Ninh Phàm 10 ngón bấm niệm pháp quyết, trong thiên địa lập tức đánh xuống liên tục mưa phùn, hướng tại chỗ rất xa tán đi. Tự học thành ngũ linh vòng thứ nhất, khuy thiên vũ thuật cảm giác phạm vi lần nữa tăng lên. Dùng Ninh Phàm hôm nay tu vị, đủ để khiến tinh lực chi vũ trực tiếp bao trùm nghiêm chỉnh trung cấp tinh vực. Như thế rộng lớn tinh lực phạm vi, lại chỉ có thể bao trùm câu Trần Man Vực một góc khu vực. Không thể không nói, toàn bộ man hoang cổ vực rất lớn. Tại đây một góc khu vực bên trong, Ninh Phàm tổng cộng cảm giác đã đến 45 tòa thành trì. Trong đó có nửa số thành trì hủy với chiến hỏa, sớm đã trở thành phế tích di chỉ. Mặt khác thành trì tắc thì hoặc nhiều hoặc ít đều có tu sĩ chú ôm. Ninh Phàm tiến vào man hoang cổ vực thời gian thuộc về không phải giới thời gian chiến tranh kỳ. Hôm nay man hoang cổ vực rất ít bộc phát đại quy mô thần yêu hai tộc chiến tranh. Liễu Nghiên bất quá toái hư tứ trọng thiên tu vị, trước khi cũng không đã tham gia giới chiến, cũng không tiến vào qua man hoang cổ vực. Mới vào nơi đây, tất nhiên là bị nơi đây trong không khí mênh mông chiến ý cho chấn nhiếp đã đến. Nàng không biết Ninh Phàm tại sao lại kiềm giữ trinh chiến lệnh, tại sao lại đến man hoang cổ vực. Đây hết thảy, nàng nhu thuận địa không hỏi. Trước tìm một tòa tu thành tìm hiểu chút ít man hoang cổ vực tình báo a. Ân, mặt phía bắc một tòa thành trì, có số ít yêu tộc xâm lấn. Ninh Phàm thu vũ thuật, trầm mặc một chút sau khi, bỗng nhiên một cuốn tay áo, cùng Liễu Nghiên một đạo hóa thành kim hồng, hướng này tòa đang bị yêu tộc xâm lấn thành trì bay đi. Mộ Lan Thành, nằm ở Câu Trần Man vực biên cảnh khu vực một tòa tu thành. Này thành bất quá đóng ở lấy mấy ngàn tu sĩ, phần lớn là nguyên anh, hóa thần tu vị, luyện hư tu sĩ chỉ có hơn 20 người, toái hư tu sĩ chỉ có 5 người, đều là man vực thường trú tu sĩ, cùng từ bên ngoài đến tu sĩ bất đồng. Đây là một tòa tiểu thành, chỉ là giới thời gian chiến tranh kỳ, tứ thiên đám đại năng tạm thời nghỉ chân chi địa, cũng không cường đại tu sĩ tọa trấn. Này thành thành chủ bất quá là một gã tán tiên tu sĩ, nhưng ngay tại nửa canh giờ trước, Mộ Lan Thành đại trận bị phá. Tên kia tán tiên thành chủ cũng chết thảm với yêu tu chi thủ. Tiến công Mộ Lan Thành đấy, chỉ có 4 gã yêu tu, nhưng cái này 4 yêu, không có chỗ nào mà không phải là tán yêu tu vi. Cầm đầu cái kia tên tán yêu đại hán, càng là chỉ kém nửa bước, là được bước vào nhân huyền cảnh giới. Ha ha, Mộ Lan Thành chủ vừa chết, này thành bên trong, còn có người phương nào là chúng ta đối thủ? Giết giết giết, lão phu yêu nhất đúng là hành hạ đến chết nhân tộc. Một gã mục như chuông đồng đầu bò đại hán, cười lạnh không dứt. Tại Mộ Lan trong thành mạnh mẽ đâm tới, mỗi lần ra tay, tất có thành phiến cấp thấp tu sĩ vẫn lạc. Một gã nhân tộc toái hư ý đồ ngăn cản đầu bò yêu tộc tiếp tục giết chóc, nhưng lại bị đầu bò đại hán cự miệng hé mở, nuốt sống vào bụng. Hừ, Ngưu lão đệ, này thành nữ tu cũng không nên giết sạch rồi. Lão tử còn muốn lưu mấy cái hảo hảo chơi đùa. Một gã xà yêu nam tử gặp đầu bò yêu tộc không kiêng nể gì cả địa giết chóc, lập tức bất mãn địa hừ lạnh nói. Hắn cũng công thành 4 yêu một trong. 4 gã tán yêu như vào chỗ không người, tàn sát mất cái này tòa tiểu thành, chỉ là vấn đề thời gian. Trong thành còn sót lại 4 gã toái hư tu sĩ, nhao nhao lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không phải giới thời gian chiến tranh kỳ, thường xuyên có biên cảnh tiểu thành bị yêu tộc quấy nhiễu. Dùng cái này thành thực lực, sợ là chờ không đến 4 minh tông phái khiến viện quân, sẽ gặp bị tàn sát được không còn một mảnh. Chạy trời không khỏi nắng sao. 4 gã toái hư bên trong, tu vị cao nhất một gã mỹ phụ, đắng chát cười cười. Đối diện, xà yêu nam tử đã phát hiện chính mình, chính cười tà bay tới. Coi hắn toái hư tam trọng thiên tu vị, như rơi vào này yêu trong tay, sợ là tránh khỏi dâm nhục. Cùng hắn biến thành đỉnh lỗ, không bằng chết trận, bảo toàn trong sạch. Mỹ phụ trong mắt, bỗng nhiên lộ ra hung hãn không sợ chết thần sắc. Cái này thần sắc, đồng lòng tại vô số thủ thành tu sĩ trong mắt. Trong tu chân giới, không phải bất luận cái gì tu sĩ đều sợ hãi tử vong. Cái này man hoang cổ vực bên trong, vô số quanh năm rời rạc với thời khắc sinh tử tu sĩ, không sợ tử vong. Man hoang cổ vực chiến ý sở dĩ dày vô cùng, chính là vì nơi đây có quá nhiều thà chết chứ không chịu khuất phục tu sĩ. Đốt. Giờ khắc này, mỹ phụ chợt nũng nịu một tiếng, đốt lên nguyên thần. Tu thành bên trong, càng có vô số tu sĩ tại thời khắc này, cùng nhau đốt lên nguyên thần. Một đám người điên. Kể cả xà yêu nam tử ở bên trong, 4 gã tán yêu lập tức lộ ra vẻ âm trầm. Trên lý luận mà nói, toái hư tam trọng thiên tu sĩ, cùng với mấy ngàn tên hóa thần tu sĩ, rất khó làm thương tổn đến tán yêu. Nhưng nếu là liều chết đánh cược một lần, chưa hẳn không thể cho 4 gã tán yêu tạo thành một ít thương thế. Xà yêu nam tử cũng không có ý định bắt đỉnh lô, giờ phút này hắn chỉ tính toán dùng tốc độ nhanh nhất giết sạch này thành tu sĩ, để tránh biến cố lan tràn. 4 gã tán yêu đã làm tốt toàn lực ra tay ý định, này thành vô số tu sĩ cũng đã làm tốt liều chết đánh cược một lần ý định. Nhưng vào đúng lúc này, trường không bỗng nhiên trở nên mây đen rậm rạp, mưa to mưa như chút nước mà xuống, tránh lôi kinh thế. Lôi trong mưa, tu trên thành phương, chợt kim quang lóe lên, xuất hiện một nam một nữ. Nữ tử có toái hư tứ trọng thiên tu vị, là nhân tộc không thể nghi ngờ. Nam tử, tắc thì đầu đội mặt quỷ, tóc bạc tung bay, nhìn không ra cụ thể tu vi. Nhưng cái này tóc bạc nam tử chỉ vung tay lên, vô số điểm đốt nguyên thần tu sĩ. Trong cơ thể nguyên thần chi hỏa lại toàn bộ dập tắt, xu thế với bình tĩnh. Trong nháy mắt, toàn bộ Mộ Lan trong thành, đều là hít một hơi lãnh khí thanh âm. Bước thứ hai tu sĩ, chỉ có bước thứ hai tu sĩ, mới có thể dựa vào đại thần thông, đơn giản dập tắt bước đầu tiên tu sĩ nguyên thần chi hỏa. Mỹ phụ tuyệt vọng đôi mắt, bỗng nhiên nhiều ra một phần chờ mong. Bốn gã tán yêu tắc thì tại thời khắc này, nhao nhao lộ ra sợ hãi thần sắc. Không tốt, nhân tộc bước thứ hai lão quái đã đến, đi nhanh. Bốn gã tán yêu không nói hai lời, lập tức hóa thành độn cầu vồng, cướp đường mà trốn. Tóc bạc nam tử vung tay lên, dấu hiệu sắp mưa quét ngang. Bốn gã tán yêu lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể tan vi huyết thủy. Khuất trưởng một chiêu, bốn đạo yêu hồn lập tức rơi vào Ninh Phàm trong tay, không nói hai lời, trực tiếp siêu hồn diệt ức. Theo sau đưa tay theo như toái bốn đạo yêu hồn. Cái này bốn đạo yêu hồn, lưu chi vô ích, cũng không phải là nguyên thần, không cách nào dùng với thi triển oanh thần thuật. Tại bốn yêu hồn vẫn lạc lập tức, Ninh Phàm tiên vệ trên lệnh bài lại lập lòe khởi có chút hào quang. Đó là chiến công tăng nhiều tiêu chí. Chiến công tăng nhiều, tiên vị cũng sẽ biết dần dần tăng lên. Có lẽ một ngày kia, Ninh Phàm bát phẩm tiên vệ, bất chi bất giác thăng làm thất phẩm chấp sự. Ngược lại là từ nơi này bốn gã yêu tu trong trí nhớ, đã lấy được không ít cổ vực tình báo. Ninh Phàm lẩm bẩm, hắn ra tay chém yêu, cũng không phải là thân cận nhân tộc, chán ghét tránh thần thủy ấn yêu tộc. Hắn chỉ là càng thưởng thức này thành tu sĩ một ít, chán ghét cái này bốn gã tán yêu một ít. So về dùng giết làm vui cường giả, hắn càng ưa thích thà chết chứ không chịu khuất phục kẻ yếu. Vẫn lạc tu sĩ, tàn hồn một chút nhạt nhòa, không cách nào nữa vào luân hồi. Man hoang cổ vực là rời rạc với luân hồi bên ngoài cổ giao diện, mặc dù là bước đầu tiên tu sĩ, chết bởi nơi đây, cũng không cách nào nữa vào luân hồi. Lại để cho những thà chết chứ không chịu khuất phục này tàn hồn như vậy tiêu tán, ngược lại là đáng tiếc. Thiên đạo luân hồi không thu các ngươi, ta thu. Ninh Phàm phất tay áo vung lên, trong thiên địa tàn hồn chi lực lập tức bay vào hắn trong tay áo. Bình thường tu sĩ nhìn không tới tàn hồn, tự nhiên cũng không hiểu Ninh Phàm tại làm cái gì nha. Không người biết, Ninh Phàm tay giấu ở trong tay áo, triệu ra vịn cách linh luân, đem những chết này mà bất khuất tàn hồn đã thu vào linh luân ở trong. Những tàn hồn này trong chết mà bất khuất tàn niệm, có thể một chút tăng lên vịn cách linh luân đẳng cấp. Mà vịn cách linh luân, tắc thì có thể xây dựng luân hồi, làm bọn hắn tàn hồn không tiêu tan. Không phải chỉ có yêu tộc tàn hồn mới có thể nhập vịn cách linh luân. Dùng Ninh Phàm tam tộc cùng tu thân phận, nhân tộc tự nhiên cũng có thể. Nếu có một ngày, Ninh Phàm linh sao thành, mà nếu tử sắc đấu tiên hoàng bình thường, ban cho những tàn hồn này mới tánh mạng, vịn cách tánh mạng. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Xin hỏi tiền bối thế nhưng mà bốn minh tông đến giúp tu sĩ. Mỹ phụ mang theo mặt khác ba gã toái hư, tiến lên cùng Ninh Phàm chào, cung kính hỏi. Không phải. Tiền bối là đi ngang qua từ bên ngoài đến tu sĩ. Mỹ phụ có chút một xá. Bổn tọa mới vào man hoang, muốn lúc này thành làm sơ nghỉ ngơi, cũng đạt được chút ít man hoang cổ vực tình báo, chư vị có thể hay không đem cổ vực tình báo cáo chi bổn tọa một ít. Ninh Phàm khách khí hỏi. Nghe xong Ninh Phàm lại hội, tạm thời tại Mộ Lan Thành nghỉ ngơi, mỹ phụ bọn người đều là đại hỉ. Gần chút ít thời gian, Mộ Lan Thành chờ biên cảnh tu thành, thường thường đã bị quy mô nhỏ yêu tộc tiến công. Nếu có Ninh Phàm tỏa trấn, Mộ Lan Thành tất nhiên là vững như bàn thạch. Tự nhiên có thể. Ninh Phàm yêu cầu, mỹ phụ bọn người tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Bốn người riêng phần mình lấy ra một cái ngọc giản, đem trong đầu quan với man hoang cổ vực trí nhớ đều khắc khắc ở ngọc giản ở trong, giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm tiếp nhận ngọc giản, nhàn nhạt quét qua, rồi sau đó thu hồi, lại hỏi, còn có man hoang 42 vực nguyên vẹn địa đồ. Cái này, không dối gạt tiền bối, man hoang cổ vực mỗi cách mấy trăm năm, địa hình đều sẽ cải biến một lần, số ít man vực thậm chí hội trao đổi vị trí, vạn bối chờ trong tay người. Chỉ có mấy vạn năm trước cổ địa đồ, đối với 42 vực địa lý ghi chép, đã thập phần không tinh xác thực. Không sao, cho ta một phần. Vâng. Mỹ phụ lần nữa lấy ra một phần ngọc giản, đem man hoang địa đồ khắc khắc ở trong ngọc giản, cung kính giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm thỏa mãn gật đầu, mang theo Liễu Nghiên, độn vào trong thành, tại thành bắc một tòa thấp trên núi, mở động phủ tạm cư. Liễu Nghiên ở một bên động phủ ở lại. toàn tâm toàn ý vi Hồng Ngọc Tinh Bản Dung Linh. Ninh Phàm tắc thì ở trong động phủ của chính mình, sửa sang lại trong tay cổ vực tình báo. Đối với man hoang cổ vực, dần dần xem như đã có sơ bộ hiểu rõ. Man hoang 42 vực, yêu chiếm 7 vực, tứ thiên chiếm 5 vực. Còn lại 30 man vực là man thú hoành hành không chiếm lĩnh khu vực. Là man hoang cổ vực bản thổ sinh linh, không thuộc mình, không phải yêu không phải ma. Hình người man thú, cả đời không cách nào tu luyện. Như phàm nhân giống như bình thường nhỏ yếu, xây thành trì mà cư. Tại man hoang trong loạn thế kéo dài hơi tàn, là vi man nhân. Như man nhân hóa thú, tắc thì hội, mất đi sở hữu trí nhớ, hóa thân thành tu vị cường hoành man thú, lục thân không nhận, giết chóc như ma. Không phải giới thời gian chiến tranh kỳ, thần, yêu hai tộc sẽ rất ít phái ra xá không cảnh đã ngoài cường giả tham chiến, là mệnh tiên, độ chân, đều rất ít xuất động. Giống như Mộ Lan Thành như vậy quy mô nhỏ tranh đấu, cũng không phải ít. Câu Trần Man vực chiến ý dày vô cùng, cơ hồ là đoạn kích phong gấp 10 lần. Nhưng tại đây, cũng không phải là man hoang cổ vực chiến ý mạnh nhất chỗ. Những không kia người chiếm lĩnh man vực, chiến ý mới được là mạnh nhất. Một khi bộc phát giới chiến, những không này người chiếm lĩnh man vực sẽ gặp bị thần yêu hai tộc trinh làm chiến trường, đại quy mô chiến dịch, giống như bình thường đều ở đây ở bên trong triển khai. Nói cách khác, tu luyện chiến thần quyết tốt nhất địa điểm, không phải Câu Trần Man vực sao? Mà thôi, trước tại đây Câu Trần Man vực, thử xem ngưng tụ liệt nguyên tinh nói sau. Ninh Phàm không khỏi có chút mong đợi. Hắn sở dĩ trở về đến man hoang cổ vực tu luyện chiến thần quyết, là vì hắn cải tiến chiến thần quyết phương pháp tu luyện. Lúc trước chiến thần quyết, cần dùng ngưng tinh thuật ngưng chế chiến tinh, thông qua thôn tính chiến tinh, tăng lên chiến hỏa số lượng. Bị Ninh Phàm cải tiến qua chiến thần quyết, ngưng tinh thủ pháp bị thay thế thành liệt nguyên thuật. Liệt nguyên thuật là viễn cổ tiên tông liệt nguyên tông chấn tông chi thuật, vi loạn cổ chi sư lục nguyên đại thánh sáng chế. Này thuật có thể ngưng tụ đạo tắc vi liệt nguyên tinh, bị loạn cổ hóa dùng mà đến, dùng liệt nguyên tinh tu luyện 27 âm dương. Loại này ngưng tinh thủ pháp, cao hơn chiến thần quyết ngưng tinh thuật vô số lần, ngưng ra liệt nguyên tinh. Ẩn chứa năng lượng cũng là chiến tinh vô số lần. Ninh Phàm tu thành chiến quyết đệ nhất biến sau khi, đã có thể sử dụng chiến thần quyết ngưng tinh thuật, ngưng ra hạ phẩm chiến tinh rồi. Muốn ngưng ra trung phẩm chiến tinh, nhưng lại rất khó. Nhưng dựa vào liệt nguyên thuật, Ninh Phàm lại có thể tại chiến ý dày vô cùng chi địa, miễn cưỡng ngưng tụ ra hạ phẩm liệt nguyên tinh. Hạ phẩm liệt nguyên tinh trong ẩn chứa chiến ý năng lượng, cơ hồ có thể so với La Gia thượng phẩm chiến tinh. Tại La Gia, thượng phẩm chiến tinh số lượng cực nhỏ, chỉ có gia chủ La Thạch có thể ngưng ra, là Ninh Phàm cũng không cách nào ngưng ra. Nhưng Ninh Phàm cách khác lối tắt, dùng liệt nguyên tinh thay thế chiến tinh, nhưng lại có thể làm tu luyện chiến thần quyết tốc độ trên diện rộng tăng lên. Duy nhất phiền toái là đoạn kích phong chiến ý cường độ lại không đủ để hội tụ chiến chi đạo tắc thì không cách nào ngưng ra liệt nguyên tinh. Cho nên, Ninh Phàm lựa chọn đến man hoang cổ vực tu luyện chiến thần quyết. Ở chỗ này, có lẽ đủ để ngưng tụ ra hạ phẩm liệt nguyên tinh. Ninh Phàm từ trong chữ vật đại lấy ra trên đất nói tinh, tiện tay lấy ra một khối, thi triển khởi liệt nguyên thuật. Hắn liệt nguyên thuật chỉ bí quyết, còn thập phần lạnh nhạt, mặc dù man hoang cổ vực chiến ý đầy đủ, cũng khó có thể ngưng tụ ra liệt nguyên tinh đến. Thất bại, thất bại, thất bại. Không ngừng có đạo tinh toái vi bột mịn, rơi đầy đất, dường như vôi giống như, bình thường phố trên mặt đất. Ninh Phàm chế tác liệt nguyên tinh đường xá, có thể nói nhấp nhô, liên tiếp 10 ngày, hắn lại không thể ngưng ra một khối hạ phẩm liệt nguyên tinh. Đối với liệt nguyên thuật vận dụng, Ninh Phàm dần dần có thêm vài phần tâm đắc nhận thức. Thứ 11 ngày, Ninh Phàm cuối cùng ngưng ra khối thứ nhất hạ phẩm liệt nguyên tinh. Đệ thập nhị ngày, Ninh Phàm ngưng ra 3 khối hạ phẩm liệt nguyên tinh. Thứ 13 ngày, Ninh Phàm ngưng ra 10 khối hạ phẩm liệt nguyên tinh. Sau khi mỗi một ngày, Ninh Phàm cơ hồ đều có thể ngưng ra 10 khối đã ngoài hạ phẩm liệt nguyên tinh. Rất ít thất bại. 3 tháng sau, Ninh Phàm trước người đã trồng chất khởi mấy trăm khối liệt nguyên tinh núi nhỏ. Nhìn qua liệt nguyên tinh núi nhỏ, Ninh Phàm thỏa mãn cười cười. Đã có những hạ phẩm này liệt nguyên tinh làm cam đoan, hắn tu luyện chiến thần quyết tốc độ tuyệt đối có thể vượt qua La Gia bất luận cái gì một người. mà lại thôn tính liệt nguyên tinh, còn có một chỗ tốt. Dung nhập chiến ý liệt nguyên tinh, không chỉ có riêng có thể dùng để tu luyện chiến thần quyết A, tu luyện chiến chi âm dương, đồng lòng có thể. Lúc này đây ra ngoài Đông Hải, Ninh Phàm đặc biệt bái phỏng La Gia. La Gia lão tổ nhóm giao cho Ninh Phàm một bộ công pháp. Cái kia công pháp là một bộ cửu tinh công pháp, là chiến vương sao La Hầu chủ tu công pháp, tên là Bất Bại Kinh. Đây là một bước chủ tu chiến ý công pháp, cùng chiến thần quyết cái này một bí pháp phối hợp, cực kỳ lợi hại. Không có nóng lòng thôn tính liệt nguyên tinh tu luyện chiến thần quyết, Ninh Phàm ngược lại trước lấy ra Bất Bại Kinh, bắt đầu cảm ngộ, tu luyện. 3 tháng sau, Ninh Phàm sơ bổ tu thành Bất Bại Kinh, bắt đầu ngưng tụ chiến chi nhu tinh. 7 ngày sau, Ninh Phàm lông mày phía trên, nhiều ra viên thứ 3 chiến ý thần tinh, bất quá chỉ là nhu tinh trạng thái. Cho tới giờ khắc này, Ninh Phàm mới bắt đầu thôn tính liệt nguyên tinh tu luyện. Hạ phẩm liệt nguyên tinh ẩn chứa năng lượng, có thể so với thượng phẩm chiến tinh, mà lại phảng phất vĩnh viễn không có phục tinh hạn mức cao nhất giống như bình thường. Không thể không nói lại là liệt nguyên thuật một đại quyền lợi. Suốt 3 năm thời gian, Ninh Phàm chân không bước ra khỏi nhà, đem mấy trăm khối hạ phẩm liệt nguyên tinh thôn tính không còn. 3 năm khổ tu, Ninh Phàm trong cơ thể chiến hỏa đã có trọn vẹn 102 nói. Có được 99 nói chiến hỏa là được tu thành chiến quyết thứ 2 biến. Ninh Phàm chiến hỏa số lượng đã đủ để tu thành thứ 2 biến. Duy nhất khiếm khuyết đấy là một tia cảm ngộ, một cơ hội. Muốn đột phá chiến quyết thứ 2 biến, cuối cùng cần một hồi huyết chiến mới có thể thể ngộ. Bất luận như thế nào, có thể ở 3 năm ở trong tiếp cận tu thành thứ 2 biến, Ninh Phàm đã đủ để tự ngạo rồi. Mà lại tại cơ hồ hoàn thành thứ 2 biến tu luyện đồng thời, Ninh Phàm lông mày bên trên chiến chi nhu tinh đã có 1/1000 tiến hóa làm chiến chi âm dương tinh. Chiến âm dương tu luyện cũng cùng nhau hoàn thành 1/1000. 3 năm khổ tu chỉ có thể làm cho chiến âm dương tiến độ tu luyện tăng lên 1/1000 sao. Ngày đó ta tu luyện vũ âm dương, chỉ cắn nuốt một khối liệt nguyên tinh, liền tu thành vũ âm dương. Bất quá, cái kia khối liệt nguyên tinh là thiên phẩm đẳng cấp. Liệt nguyên tinh đẳng cấp chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Thiên phẩm là vượt qua cực phẩm không thuộc tính liệt nguyên tinh. Hạ phẩm liệt nguyên tinh tốc độ tu luyện tự nhiên xa xa không so được thiên phẩm. Những man kia thú hoành hành man vực là những năm qua giới chiến chủ chiến tràng lưu lại chiến ý càng mạnh hơn nữa. Tại đâu đó có lẽ có thể ngưng ra trung phẩm liệt nguyên tinh. Trung phẩm liệt nguyên tinh vô luận là đối với chiến thần bí quyết tu luyện hay là đối với chiến âm dương tu luyện đều có thật lớn chỗ tốt. Mà thôi, chờ đột phá thứ 2 biến thành bình cảnh sau lại đi mặt khác man vực nhìn xem. Cái gì nha Thanh Âm? Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, đi ra động phủ. Giờ khắc này, Liễu Nghiên bị cả kinh đi ra động phủ. Mộ Lan trong thành, vô số tu sĩ rung động ngoài, nhao nhao đi ra động phủ. Hơn 3 năm đến, Ninh Phàm tỏa trấn với Mộ Lan thành, khiến cho Mộ Lan thành 3 năm không chiến sự, 3 năm không yêu dám xâm. Nhưng giờ phút này, lại có rất nhiều sát khí ngập trời mạnh mẽ khí tức, từ đằng xa chạy tới, mục tiêu trực chỉ Mộ Lan thành. Những mạnh mẽ kia trong hơi thở, không thiếu mệnh tiên cấp khí tức, càng có một đạo khí tức, mạnh mẽ trình độ có thể so với độ chân sơ kỳ. Toàn bộ Mộ Lan thành lập tức bối rối đồng nhất, thầm nghĩ sẽ không phải là yêu tộc quy mô xâm lấn đi à nha. Không phải yêu tộc, man thú, là man thú công thành. Không biết là ai cái thứ nhất nhìn ra Phạm Đại Quân chân diện mục, kinh hô một tiếng. Trong lúc nhất thời, toàn thành tu sĩ đều là khiếp sợ bộ dáng. Câu trần man vực bên trong, man thú sớm đã chu sát hầu như không còn, căn bản không có lớn như thế quy mô man thú xuất hiện. Nhóm này man thú là từ mặt khác man vực tới. Chúng vì sao ngàn dặm xa xôi tới đây, thẳng đến Mộ Lan thành mà đến. Thú triều tiến lên địa quá nhanh, trừ phi là bước thứ 2 tu sĩ, nếu không không người có thể chạy ra thú triều tiến công. Tiền bối, ta Mộ Lan thành lật úp sắp tới, nên làm thế nào cho phải? Vô kế khả thi phía dưới, mị phụ chờ 4 gã toái hư, ngay ngắn hướng đi vào Ninh Phàm trước mặt, xin giúp đỡ giống như dò hỏi. Tuy nhiên bọn hắn cũng minh bạch, Ninh Phàm coi như là bước thứ 2 tu sĩ, khả năng cũng chỉ là mệnh tiên, không cách nào bằng lực lượng một người, diệt tận đàn thú. Bất quá nếu là Ninh Phàm thi triển chuyển rời thần thông, mang theo này thành bầy tu bỏ chạy, ngược lại là có không nhỏ hy vọng, mang đàn thú chạy ra man thú thú triều. Chiến. Ninh Phàm chỉ cấp ra một chữ trả lời thuyết phục, thân hình nhoáng một cái, dùng phi đến Mộ Lan thành chính phương bắc, một mình một người, ngăn cản tại ngàn vạn thú triều trước khi. Hắn cần một hồi huyết chiến đột phá chiến quyết thứ hai biến, những man này thú nếu là tới đây chịu chết, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là lại để cho Ninh Phàm cảm thấy im lặng chính là, đương hắn ngăn cản tại thú triều phía trước lúc, thú triều phía trước, bỗng nhiên có một cái ẩn nấp thân hình tóc bạc tiểu lờ ly, xông ra. Hai tay của nàng, bưng lấy 7-8 cái lôi lực cuồn cuộn quả dại, cười tủm tỉm địa bỏ chạy. Tại nàng phía sau, thú triều đại quân toàn bộ giết đỏ cả mắt rồi, hận không thể đem nàng băm thây vạn đoạn. Những man này thú sở dĩ hội dẫn phát thú triều, đều là vì chúng thủ hộ nhiều năm thánh quả, bị tóc bạc tiểu lờ ly trộm rồi. Không thể ăn, lôi lực quá ít, là đồ ăn ca ca toái lôi ăn ngon. Ai, ta đều ở đây cái phá địa phương tìm đã nhiều năm rồi, sao vậy còn không tìm được đồ ăn ca ca? Mỗi ngày chỉ có thể dùng quả dại no bụng, ta thật đáng thương. Ô ô ô, đáng thương tiểu lờ ly, ngày đó lẫn vào giới cửa thời điểm, lại cùng Ninh Phàm tách ra truyền tống, lẫn nhau cũng không cùng đường. Nàng thế nhưng mà đuổi theo Ninh Phàm tiến vào man hoang cổ vực đấy, kết quả vào được, lại tìm không thấy Ninh Phàm à. Đột nhiên, tóc bạc tiểu lờ ly lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tại nàng phía trước, có một tòa rách dưới tu thành bên ngoài, lại do nàng, ngày tư dạ dày muốn, đồ ăn ca ca. Hắc hắc, cuối cùng đã tìm được, của ta đồ ăn ca ca. Tóc bạc tiểu lờ ly vèo một tiếng, hóa thành một đạo lôi quang, trực tiếp đụng vào Ninh Phàm ôm ấp hoài bão. Tại nàng phía sau, là tính bằng đơn vị hàng nghìn man thú đại quân. Sao vậy sẽ là ngươi? Ninh Phàm đầu đầy hắc tuyến. Hắn, vậy mà sẽ ở man hoang cổ vực, cùng cái này cửu chuyển lôi thể tiểu lờ ly gặp lại rồi. Không đúng, thằng này nhất định là một đường đi theo hắn chạy tới. Mục đích của nàng, hay là hắn lôi đồ bên trong toái lôi? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 859, cướp. Thực vật ca ca, tiên tiên tìm ngươi thật lâu rồi, cuối cùng tìm được ngươi rồi. Tiểu lờ ly hương phấn mà tại Ninh Phàm trong ngực có nha cọ. Ninh Phàm trên người lôi lực hương vị, thật sự là quá thơm rồi. Ninh Phàm lập tức im lặng, hắn còn không có hỏi thăm, cái này tiểu lờ ly đã toàn bộ chiêu. Quả nhiên, thằng này là một đường theo tới. Giống, theo một tiếng mệnh lệnh giống như thú giống, đông nghịt thú triều, tại Ninh Phàm phía trước trăm trượng khoảng cách dừng lại. Tính bằng đơn vị hàng nghìn man thú, đại đô hai mắt huyết hồng, linh trí thấp. Chỉ có số ít vài đầu tu vị tương đối cao man thú, trong mắt hơi có chút linh trí. Những man này thú trong mắt huyết hồng, cho Ninh Phàm một tia quen thuộc cảm giác, rồi lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Rất giống kiếp niệm hương vị, lại có chút bất đồng. Dị tộc tu sĩ, giao ra nàng này, bổn vương có thể lưu ngươi toàn bộ thi. Đàn thú bên trong, một đầu giống như là núi cực lớn Hắc Lân Man Long, lạnh lùng lời nói. Nó là đàn thú bên trong duy nhất một đầu độ chân sơ kỳ man thú, cũng là một người duy nhất có thể miệng phun tiếng người cử thú. Con thú này trong mắt hung mang lộ ra, đối đãi Ninh Phàm thần sắc, đã như cùng một người chết. Bất luận như thế nào, nó đều sẽ không bỏ qua Ninh Phàm. Đàn thú mặc dù là vì truy hồi thánh quả mà đến, nhưng sẽ không để ý thuận tay diệt sát chút ít dị tộc. Đối với man thú mà nói, vô luận là tứ thiên tu sĩ hay là yêu tộc yêu tu, toàn bộ đều là dị tộc, toàn bộ đều là địch nhân. Lưu ta toàn bộ thi, vậy muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Ninh Phàm trong mắt lạnh lẽo lóe lên, đem trong ngực tiểu nhân buông, thản nhiên nói, chuyện của ngươi, đợi chút nữa sẽ giải quyết. Đi trước một bên trốn tránh. Cái kia tóc bạc tiểu lờ ly tuy có thể phát huy xá không trung kỳ trình độ lôi đình thần thông, nhưng chiến đấu ý thức quá kém, một cái sơ sẩy, bị mệnh tiên man thú ăn tươi đều không kỳ quái. Thực vật ca ca ngươi nhanh lên a, ta trước tìm một chỗ ăn quả quả đi. Vèo, tiểu lờ ly trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang, biến mất với tại chỗ. Xuất hiện tại Mộ Lan trong thành cao nhất một tòa phòng, ốp nóc nhà, cua bàn chân trần. cười hì hì gặm quả dại. Tiểu lờ ly rời đi lập tức, đàn thú công kích cũng tùy theo mà đến. Vô số man thú như thủy triều vây quanh Ninh Phàm, đến nỗi cái kia độ chân tu vị Hắc Lân Man Long, tắc thì mở ra miệng khổng lồ, màu đỏ thẫm hào quang, lập tức ở nó cự trong miệng ngưng tụ thành một đạo cực quang. Theo một đạo chói tai tiếng xé gió truyền ra, đỏ thẫm trùm tia sáng tại trong nháy mắt nổ nát trường không, quét rơi vào Ninh Phàm trên người. Dùng Ninh Phàm làm trung tâm, đại địa lập tức bắt đầu hướng hai bên vỡ ra, tựa là hủy diệt chấn động tùy theo khuếch tán, vô số man thú bị không khác biệt công kích, trực tiếp vẫn lạc. Man thú vô tình, mặc dù là đồng bạn, cũng có thể mí mắt không nháy mắt địa diệt sát. Không tốt, là man thiểm, tiền bối hắn. Thủ thành mỹ phụ cực kỳ hắn ba gã toái hư, lập tức hốt hoảng thất thố. Cái kia màu đỏ thẫm cực quang tên là man thiểm, là độ chân cảnh phía trên man thú tuyệt kỹ, lực phá hoại thật lớn. Cùng man thú đồng cấp tu sĩ, nếu là bị man thiểm chính diện đánh trúng, cơ hồ không có bất kỳ may mắn còn sống sót chi lý. Khi bọn hắn xem ra, Ninh Phàm hơn phân nửa trực tiếp chết tại đây man thiểm một kích phía dưới. Chỉ có Liễu Nghiên biết được, Ninh Phàm căn bản không bị thua cho chính là một chỉ man thú. Tại trong trí nhớ của nàng, Ninh Phàm thế nhưng mà có thể đánh chết huyền lôi giới chủ xá không lão quái. Màu đỏ thẫm cực quang, nhưng trong không khí chạy trốn, bụi mù đầy trời. Cuồng phong nổi lên, bụi mù tán, Ninh Phàm một bộ áo trắng, tơ bạc bay múa, hiện ra thân hình, lông tóc không tổn hại, quỷ dưới mặt, thì là lạnh như băng vô tình ánh mắt. Độ chân man thú man thiểm sao? Cái này man thiểm bên trong, quả nhiên có một tia cùng loại kiếp niệm khí tức, nhưng là quả nhiên cùng kiếp niệm bất đồng. Man thú là man nhân hóa thú hình thành. Man nhân hóa thú là mất đi trí nhớ, trở nên hung tàn, trở nên lục thân không nhận. Cử chỉ này, tự thật giống bị cướp niệm khống chế tu sĩ giống như bình thường. Man hoang cổ vực thì không cách nào luân hồi thế giới, chết bởi nơi đây tu sĩ, vô luận tu vị là cao là thấp, đều bị luân hồi bỏ qua. Cái này man hoang cổ vực, cuối cùng một chỗ cái gì nha dạng tồn tại. Man thiểm là một loại thể thuật, dùng cướp ra sức. Thúc dục mà đến thể thuật, Ninh Phàm tâm tư xoay nhanh, nếu không có vì nghiệm chứng trong nội tâm một tia phỏng đoán, hắn sẽ không ngạnh thủ man long một kích. Chỉ có điều dùng hắn thiên ma thân thể cường hãn, mặc dù là ngạnh thủ một kích man thiểm, cũng sẽ không thủ bất luận cái gì thương thế, mà lại ngạnh thủ man thiểm một kích sau khi, đối với cái này man thiểm, hắn lại có không ít thể ngộ. Trong cuồng phong, Ninh Phàm 10 ngón bấm niệm pháp quyết, thi triển ra chiến quyết đệ nhất biến, 102 nói chiến hỏa chi lực, lập tức ở trong nội tâm hội tụ, cũng nhanh chóng dũng mãnh vào toàn thân, làm cho hắn cổ ma tu vi tăng vọt. Chỉ có điều bởi vì đã bị tiên thiên mặt quỷ áp chế, chiến thần quyết biến thân, cũng không khiến cho tóc bạc biến hồng, cho nên cũng hiếm có dấu người có thể nhận ra, Ninh Phàm thi triển đông thiên la ra chiến thần quyết. Đây có lẽ là tiên thiên mặt quỷ một cái khác điểm mạnh rồi. Tiếp cận thứ hai biến thành chiến thần quyết một khi thi triển, lập tức khiến cho Ninh Phàm cổ ma tu vi đột phá thiên ma thứ hai niết, cũng một đường tăng lên đến thiên ma thứ hai niết đỉnh phong. Giờ này khắc này, Ninh Phàm chỉ dựa vào thân thể mạnh, liền đủ để một trận chiến độ chân hậu kỳ. Pháp thể song tu phía dưới, độ chân hậu kỳ bên trong, Ninh Phàm tuyệt đối được cho cao thủ. Cái này là chưa hiểu phong vũ âm dương điều kiện tiên quyết phía dưới. Man thiểm cuối cùng là một loại cùng loại kiếp niệm thần thông, dùng ta thiên ma thân thể tăng thêm trong cơ thể cướp huyết chi lực, ứng cũng có thể thi triển ra man thiểm. Trong cơ thể một tia cướp huyết chi lực bị Ninh Phàm điều động, trong mắt của hắn lập tức xuất hiện màu đỏ tươi kiếp niệm chi mang. Nhưng thấy Ninh Phàm đột nhiên đưa tay một ngón tay, ngón giữa lập tức bắn ra một đạo màu đỏ thẫm cực quang, hướng tứ phương man thú hung hăng quét tới. Cái này cực quang chi tinh thuần xa xa vượt qua bình thường man thú trình độ, Ninh Phàm trong cơ thể có được chính thức cướp huyết, hắn man thiểm, không phải man thú có thể so sánh. Dùng hắn đạt tới thiên ma thứ hai niết đỉnh phong thân thể thi triển cái này man thiểm một kích, uy năng đủ để khiến bất luận cái gì độ chân hậu kỳ khiếp sợ. Man thiểm, vị tiền bối kia chân thân, hẳn là đúng là một đầu man thú. Sao vậy khả năng? Hình người man thú đều là không có bất kỳ tu vị đấy, vị tiền bối này sao có thể là man thú? Tứ thiên đại năng bên trong, ngẫu nhiên cũng có lão quái sẽ đối với man thú man thiểm cảm thấy hứng thú, hội sáng chế cùng loại thần thông. Cái này man thiểm, hẳn là vị tiền bối này lĩnh ngộ tự nghĩ ra thần thông. Có đạo lý, tiền bối man thiểm, uy lực rõ ràng so man thú nhóm càng cường đại hơn, rõ ràng không phải bình thường man thiểm nha. Mộ Lan trong thành, nghị luận nổi lên bốn phía, man trong bầy thú, tắc thì bắt đầu có hoảng sợ cảm xúc lưu động. Những man này thú tính cách hung ác, lạnh lùng vô tình, mặc dù là chứng kiến xá không, toái niệm lão quái, cũng dám liều chết cắn lên một ngụm. Nhưng hết lần này tới lần khác đang nhìn đến Ninh Phàm kiếp niệm man thiểm lập tức, bình sinh lần thứ nhất hiểu được cái gì nha là sợ hãi. Đối với chúng mà nói, Ninh Phàm trong cơ thể cướp huyết chi lực, dường như thiên uy. Do cướp huyết thi triển ra man thiểm, lại có lấy thượng vị giả giống như, bình thường cảm giác áp bách. Một đầu quỷ huyền đỉnh phong tu vị quy hình man thú, bởi vì quá mức sợ hãi, lại đã quên trốn tránh man thiểm công kích. Tại man thiểm đã đến thời điểm, trực tiếp bị oanh giết thành đầy đất thịt nát. Một đầu quỷ huyền hậu kỳ gấu hình man thú, toàn thân run rẩy địa phủ phục trên mặt đất, muốn phản kháng man thiểm một kích. Lại bởi vì quá mức sợ hãi, mà không cách nào nhúc nhích. Tên kia độ chân sơ kỳ hắc lân man long, giờ phút này trong mắt ở đâu còn có nửa phần vẻ hung ác, chỉ có sợ hãi, bình sinh lần thứ nhất bay lên chạy trốn chi niệm. Huyết mạch trong trí nhớ, toát ra một cái khủng bố danh từ, cái kia cái danh từ, là đối với Ninh Phàm cái này cường giả miêu tả. Giờ khắc này, nó ở đâu còn dám lưu ở nơi đây, cái đó còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Không lưu Ninh Phàm toàn bộ thi, nó chỉ cầu trốn chạy để khỏi chết. Hắc lân man long cử cánh khẽ vỗ, quay người liền trốn. Chỉ tiếc, nó trốn không thoát. Man thiểm tiến đến, là nó cướp. Kiếp này như thiên, không đừng có thể trốn. Theo màu đỏ thẫm man thiểm cực quang lâm tránh thần thủy ấn thân, nó cái kia đủ để ngạnh thủ một niết ngày mốt tiên bảo công kích long lân. Tại thời khắc này bị triệt để phá phòng thủ. Long lân, phá. Long huyết, hạc. Long cốt, toái. Long mệnh, diệt. Nó chỉ tới kịp phát ra một tiếng thê lệ kêu thảm thiết. Tiếp theo trong nháy mắt, nó hết thảy. Liền chôn vùi ở đằng kia man thiểm bên trong. Khiến cho, đó là nó huyết mạch bên trong. Cuối cùng nhất một lần hiện lên trí nhớ. Tuy nhiên nó cũng không rõ, cướp sự ý nghĩa cái gì nha. Tính bằng đơn vị hàng nghìn man thú, bị man thiểm cực quang bao phủ, gào thét không dứt. Từng tiếng thú thân bạo tạc thanh âm, không ngừng truyền ra. Tại trống trải cổ trên chiến trường, chuyện được cực xa. Đương man thiểm cực quang tiêu tán sau khi, nơi đây ở đâu còn có nửa cái man thú thân ảnh, chỉ có mưa máu đầy trời, máu đen nhuộm đen cổ chiến trường bùn đất. Sở hữu man thú, toàn bộ chết tại Ninh Phàm man thiểm một kích phía dưới. Hí, toàn bộ Mộ Lan trong thành, tĩnh mịch đồng nhất. Mị phụ chờ bốn gã toái hư, không người ngờ tới. Ninh Phàm lại sẽ là một gã thực lực có thể so với độ chân hậu kỳ lão quái. Chỉ một kích, diệt lấy hết vạn đầu man thú. Liễu Nghiên cũng đôi mắt đẹp khiếp sợ. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Phàm như thế thế không thể đỡ một mặt. Ngày đó Thiên Nguyệt Tông bên trong, nàng chỉ thấy Ninh Phàm diệt sát mấy cái tiểu lâu la mà thôi. Tuy biết hiểu Ninh Phàm đánh chết huyền lôi giới chủ, dù sao không có tận mắt thấy. Giờ phút này chợt thấy Ninh Phàm diệt tận vạn thú đại thần thông. Tự nhiên cảm thấy một loại thị giác bên trên trùng kích cảm giác. Mà ngay cả toàn tâm toàn ý gặm thánh quả tóc bạc tiểu lờ ly, đều lông mày nhăn lại, kinh ngạc nói, đây là cái gì nha lực lượng? Chưa thấy qua, theo không thấy được qua. Nhìn qua hủy không thể lại hủy cổ chiến trường, Ninh Phàm trong nội tâm cũng rung động vô cùng. Vẫn là kiếp niệm lực lượng sao? Có thể cùng luân hồi chi lực so sánh lực lượng. Như trong cơ thể ta cướp huyết lại nhiều một ít. Cái này man thiểm uy năng, còn có thể lại cao hơn rất nhiều. Ninh Phàm vỗ túi chữ vật, lấy ra một cái phong ấn hộp ngọc. Trong hộp ngọc, nở rộ chính là tiên thiên lôi trong linh thể cướp huyết. Kiếp này huyết, là trong cơ thể hắn nhiều gấp 10, nếu là đem chi luyện hóa. Có lẽ cái này man thiểm, có thể trở thành ta ngày sau hoành hành thiên địa một đại thần thông. Ninh Phàm ánh mắt chớp lên, thu hộp ngọc, giờ phút này. Cũng không phải luyện hóa cướp huyết thời cơ. Đi qua man thiểm một kích, Ninh Phàm chiến quyết thứ hai biến thành bình cảnh, đã có buông lỏng. Chỉ cần bế quan một lần, có lẽ liền có thể đột phá thứ hai biến. Bế quan, cũng không phải việc cấp bách. Việc cấp bách là biết rõ ràng cái kia tóc bạc tiểu lờ ly cuối cùng muốn ồn ào như thế nào. Ninh Phàm một bước phóng ra, biến mất với thành bên ngoài cổ chiến trường, xuất hiện tại mộ lan thành bên trong. Nhảy lên cái nào đó phòng ốc nóc nhà, Ninh Phàm từng bước hướng tóc bạc tiểu lờ ly đi tới, chân mày hơi nhíu lại. Cái này tiểu lờ ly cũng không phải là địch nhân, nếu không Ninh Phàm tự sẽ không đối với nàng hạ thủ lưu tình. Nhưng cái này tiểu lờ ly, bất luận như thế nào đều là một cái có thể so với xá không trung kỳ tồn tại. Nàng một mực như thế dây dưa chính mình, cũng không phải là có thể đơn giản bỏ qua sự tình. Thực vật ca ca, ngươi thật là lợi hại, tiên tiên tốt sùng bái ngươi. Gặp Ninh Phàm đi về hướng chính mình, tóc bạc tiểu lờ ly cỏ nhảy dựng lên, chui vào Ninh Phàm trong ngực, quỷ dị địa độn nhanh chóng, lại để cho Ninh Phàm đều có chút không cách nào phòng ngự. Cảm thụ được trong ngực cả sát vào lung tung khuôn mặt nhỏ nhắn, Ninh Phàm một cái đầu hai cái đại, khe khẽ thở dài, trực tiếp lời nói. Ngươi như thế chấp nhất đi theo ta phía sau, vì cái gì thế nhưng mà những toái kia lôi. Đúng nha, cực lôi cung lôi quả quả không thể ăn, tại đây quả quả cũng không nên ăn. Thực vật ca ca toái lôi món ngon nhất. Vừa nhắc tới toái lôi, tiểu lờ ly nước miếng lập tức lưu lại Ninh Phàm một thân. Của ta toái lôi, đương nhiên tốt ăn. Đây chính là tiên thiên lôi linh sau khi chết còn sót lại toái lôi, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Ninh Phàm nhìn xem trong ngực xỏa lờ ly, tâm tư xoay nhanh. Từ nơi này xỏa lờ ly đôi câu vài lời ở bên trong, Ninh Phàm hiểu rõ đến cái này tiểu lờ ly đến từ cực lôi cung. Nghĩ lại, Ninh Phàm trong lòng lập tức hiểu rõ, nghĩ đến cũng chỉ có cực lôi cung loại địa phương này.